Vân Khê rốt cục hài lòng gật đầu tiến lên mấy bước đem nhi tử ôm vào trong ngực. Bẹp bẹp. Hôn hai cái lên khuôn mặt đỏ bừng của nhi tử. Cười hiếp mắt nói không hổ là con ta. Có được di truyền tốt đẹp từ mẫu thân. Mặc cái gì cũng đẹp chết đi được a. Vân Tiểu Mặc nhíu mày. Co rụt cổ lại. Bất đắc dĩ nói mẫu thân. Tiểu Mặc trưởng thành rồi. Người không thể tùy tiện hôn Tiểu Mặc nữa. Úi chưa nói xong trên đầu đã bị gõ một cái. Tiểu tử thối. Ghét bỏ mẫu thân già rồi có phải hay không? Mau khai coi trọng tiểu muội muội nhà ai rồi, có xinh đẹp như mẫu thân hay không hả? Không có. Không có tiểu muội muội nào hết á. Vân Tiểu Mặc lắc đầu, vẻ mặt vô tội nói. Mọi người không khỏi đồng tình nhìn về phía Vân Tiểu Mặc, đây là cái dạng mẫu thân gì a, không thể tưởng tượng được a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 12. Chương 12 ta chính là Vương Pháp Editor Dung Nhi từ tiệm may mặc đi ra ngoài. Vân Khê bỗng cảm giác được ánh mắt của người đi trên đường có chút không đúng. Nhìn xem, nàng chính là Vân Gia Đại Tiểu Thư. Hài tử bên người nàng chính là đứa con riêng sao, tin đồn quả nhiên là thật a. Vô liêm sỉ. Đã có hôn ước cùng Tĩnh Vương gia lại còn lén cùng giả nam nhân tằng tiểu với nhau. Loại nữ nhân này phải cho ngâm vào lồng heo đi. Nhìn giả chủng kia đi. Đã lớn như vậy rồi. Không biết là hài tử của ai. Nếu Tĩnh Vương gia biết chuyện này rồi, khẳng định là tức điên lên được. Vô sĩ a, bại hoại a, nàng quả thực chính là sĩ nhục của Nam Hy quốc chúng ta. Vân Tiểu Mặc kéo kéo góc áo Vân Khê, nhướng mày lên hỏi mẫu thân, bọn họ nói giả chủng là chỉ con sao? Rốt cuộc cái gì là giả chủng hả mẫu thân? Quanh thân sát khí không ngừng khuếch tán. Vân Khê lần này thực sự tức giận rồi. Rốt cuộc là người nào có dụng tâm hiểm ác như thế? Nàng mới tiến vào tiệm may mặc không tới nửa canh giờ. Bên ngoài đã có biến hóa long trời lở đất. Nhất định là có người có dụng ý cố tình tung lời đồn. Làm cho nàng chịu ngàn người chỉ trỏ. Không có cách nào sống ở Nam Hy quốc nữa. Người nào cùng nàng có thù hận lớn như vậy, không hy vọng nàng trở lại Vân gia đây. Đáp án đúng là đã rõ ràng a. Dám nói con của nàng là giả chủng thì phải trả giá thật nhiều. Vân Khê nhếch khóe môi, ông nhu nở nụ cười, nhìn nhi tử nói Tiểu Mặc đi, đi thử thêm hai bộ quần áo nữa. Nàng vừa quay đầu lại nhìn về phía Đông Phương Vân Tường. Đông Phương công tử, làm phiền ngươi đi với Tiểu Mặc. Đông Phương Vân Tường hiểu ý, đưa tay kéo tay của Vân Tiểu Mặc một lần nữa trở về tiệm may mặc. Lúc bước vào cửa, hắn nhìn nàng thật sâu, trong ánh mắt có chút phức tạp. Vân Tiểu Mặc cũng cảm thấy sự tình nghiêm trọng. Bình thường khi mẫu thân cười đến càng ôn nhu thì hậu quả lại càng đáng sợ. Nên lúc Đông Phương Vân Tường dẫn đi, cậu cũng không dám hỏi nhiều nữa. Chỉ ngoan ngoãn đi theo Đông Phương Vân Tường vào trong quán. Cánh cửa ở phía sau đóng lại. Vân Khê khẽ nhắm mắt. Rồi một lần nữa mở ra. Đáy mắt rực rỡ thủy quang. Nàng cười càng thêm sáng lạn. Làm cho người dân vây quanh có chút hoảng thần trong nháy mắt. Khó trách Vân gia đại tiểu thư có danh U Vinh Quy Quy Nương Gơn Dơn Dơn Quy Quy E Nhất mỹ nhân Nam Hy quốc. Tin đồn này quả nhiên không phải giả a. Đám người của Lý Lộc cùng Long Thiên Thần nhìn nét mặt tươi cười của nàng. Mọi người dựng cả tóc gáy. Không rét mà run. thật đáng sợ. Đại tỷ, xin ngươi đừng có cười như vậy được không? Chư vị các ngươi đoán không sai, ta chính là Vân gia đại tiểu thư Vân Khê. Rất cảm tạ mọi người chú ý đến ta. Không nghĩ tới vừa mới vào thành đã được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh như vậy. Thật là vinh hạnh a. Thật là không biết xấu hổ. Cùng giả nam nhân tư thông còn dám mang theo giả chủng trở lại, phải kéo nàng đi ngâm lồng heo a. Đúng vậy. Làm ra chuyện đồi phong bại tục cỡ này quả thực là mất hết mặt mũi của nữ nhân. Lại là một lượt ngôn ngữ công kích diễn ra sôi sục. Vân Khê Thủy Chung vẫn mỉm cười nhìn mọi người. Người khác nghị luận về nàng. Người khác mắng nàng tiện nhân. Còn có người nói nhi tử nàng là giả chủng. Nàng sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng. Người dân đang mắng đến cao hứng. Bỗng nhiên cảm giác được không khí không đúng. Mọi người từ từ dừng lại. Chờ lúc kịp phản ứng. Thì phát hiện ở hai đầu đường cái đã bị người ta vây quanh. Đám người vây quanh ở hai đầu đường cái từ từ tiến sát lại. Khiến cho bọn hắn bị ép sát vào phía giữa. Có mấy người định xông ra. Cũng bị người ta đánh cho trở lại. Vân Khê ngươi muốn làm gì? Bản thân làm chuyện không có mặt mũi gặp người, chẳng lẽ còn sợ người ta nói sao? Đúng vậy. Miệng ở trên người bọn ta muốn nói cái gì thì nói cái đó, chẳng lẽ ngươi muốn đem toàn bộ chúng ta giết sao? Thấm Dương Thành còn có vương pháp. Cứu mạng a, nhanh đi gọi người của quan phủ đến. Vân Khê muốn giết người diệt khẩu a. Vân Khê đứng móc móc lỗ tai. Âm thầm hướng Lý Lộc đưa ánh mắt. Rất nhanh sau đó những người nói mạnh mẽ này bị sơn tặc kéo ra ngoài hành hung một trận. Miệng còn rớt đầy răng. Những người khác thấy cảnh tượng này, mọi người không khỏi lặng im không lên tiếng, không dám phát thanh âm gì nữa. Quá máu tanh, quá bạo lực rồi. Vốn là cả con đường đang ầm ầm, thoáng chốc trở nên vô cùng an tĩnh. Những người ở bên trong tử lâu ra bên ngoài xem náo nhiệt cũng rối rít ngừng nghị luận, sợ họa bay tới thân. Long Thiên Thần ôm kiếm đứng ở một bên. Ở trường hợp không có cao thủ nào, bình thường hắn sẽ không tham gia những cuộc chiến dơn. Dơn. Quy. Quy. A. U. Cưng. A. Thấp này. Nhưng ở sâu trong con ngươi đen đã nhúc nhích ngọn lửa hương phấn. Quả nhiên là cực kỳ thú vị. Nữ nhân này quả thực là to gan lớn mật. Ngay cả người đi đường trong Nam Hy thành thủ đô cũng dám chặn lại dạy dỗ. Dưới gầm trời này sợ là tìm không ra người thứ hai. Đáng tiếc. Vẫn còn có những người không thức thời. Mạnh mẽ ra mặt kêu ầm lên Vân Khê. Ngươi dung túng thủ hạ trước mặt mọi người đánh người. Rốt cuộc có còn vương pháp hay không hả? Hơi chuyển động đôi mắt đẹp. Vân Khê hướng về phía người vừa nói chuyện nhìn sang. Nàng từng bước đến gần. Tư thái ưu nhã cao quý vô cùng. Khó miệng hàm ý cười nhẹ nhàng. Chói lọi hơn cơn. A. Rơn. Quy. Quy. Lơn. O. A. Y. Hoa xuân rực rỡ nhất. Nam tử vừa lên nhìn nàng từng bước đến gần. Chỉ cảm thấy một cổ bức nhân khí thế nghênh tới. Cổ của hắn không biết bị thứ gì ngăn chặn. Nên không thể tìm lại được thanh âm của bản thân. Nàng đến gần một bước. Hắn lui về sau một bước. Cho đến khi sau lưng của hắn đụng phải bức tường kín. Không còn đường thồi lui nữa. Ngươi nói vương pháp sao? Hôm nay ta liền dạy cho các ngươi biết rốt cuộc cái gì mới là vương pháp. Lý Lộc, người này miệng đầy ô ngôn, giữ lại miệng của hắn cũng không có chỗ dùng, giúp hắn một chút đi. Nam tử kia đáy lòng kinh hãi, vừa định kêu cứu mạng, thì miệng đã bị người ta hung hăng đánh một quyền. Hai chiếc răng cửa gãy rụng, từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Không đợi cho hắn thở gấp, lại đến thêm hai quyền nữa. Trên đường cái chỉ có tiếng nam tử kêu rên cùng tiếng xương cốt gãy vỡ, thê thảm vô cùng làm người ta không nỡ nhìn. Các ngươi nhớ kỹ cho ta, từ thời khắc Vân Khê ta bước vào Thấm Dương Thành, thì ta chính là vương pháp của Thấm Dương Thành. Vân Khê bước chân di động một chút, đi về phương hướng mấy người khác trong đám người. Những người kia vừa mới mắng nàng hung hăng nhất, nàng vẫn còn nhớ rõ ràng. Thấy nàng hướng về phía bọn họ đi tới, mọi người bị làm cho sợ đến mức lui về phía sau. Nữ nhân này quá bạo lực rồi, căn bản không đem vương pháp để vào mắt. Mới vừa rồi ta nhớ ngươi mắng con ta là giả chủng a. Ngươi thật giống như mắng rất thích ý a. Không, không phải là ta. Nam nhân bị nàng chỉ sợ đến sắc mặt trắng bệch, đưa tay chỉ người bên cạnh vội vàng nói là ta nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, mới tin là thật. Lúc đầu ta cũng không biết chuyện này, là hắn đầu độc ta. Ta mới phạm sai lầm nói những lời đó. Ngươi nói nhảm. Ta cũng là nghe người khác nói. Người bị hắn chỉ đó cũng quýnh lên tiện tay quơ quơ hướng một người bên cạnh chỉ vào nói đúng chính là hắn. Ta là nghe hắn nói. Không phải là ta. Là hắn. Là hắn. Là nàng. Là nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, cả con đường mọi người vạch trần lẫn nhau, để mình phủi sạch quan hệ. Giống như là hiệu ứng quân bài dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Bương. Quy. Nương. Ờ. Lời truyền bá liền nhìn một cái không sót gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 13. Chương 13 một bộ áo bào bạc khuynh thiên hạ editor Dung Nhi. Đây chính là nhân tính a. Tai vạ đến nơi chỉ biết nghĩ đến bản thân a. Bi thảm nhất chính là người cuối cùng bị chỉ đến. Nàng nhìn bên cạnh mình, không có một bóng người. Tất cả mọi người đều tránh sang một bên rồi. Không còn người nào cho nàng chỉ điểm. Không phải là ta, không phải là ta. Ta cũng là nghe người ta nói. Nàng kia bị làm sợ đến sắp quỳ xuống. Vậy ngươi nghe ai nói Vân Khê vẫn đang cười như cũ, cười đến vân đạm phong khinh. Nhưng mà trong mắt những người này quả thật là dọn người. Là đúng rồi. Ta biết người đó. Nàng là nha hoàng Vân gia, gọi là Tiểu Liễu, là thiếp thân nha hoàng bên cạnh Vân gia nhị tiểu thư. Là nàng đem tin tức này tiết lộ cho ta, còn bảo ta nói cho những người khác. Đại tiểu thư, ngươi tha cho ta đi, ta sau này sẽ không dám lắm mồm nữa đâu. Vân Khê cười nhẹ quay đầu về phía những người khác, vậy các ngươi thì sao đây? Chúng ta cũng không dám. Sau này cũng không bao giờ nói loạn chuyện thị phi nữa. Người phía sau tiếp người phía trước làm bảo đảm, sợ muộn một bước lại xui xẻo giống như người khác. Điều này thì không cần. Con người sinh ra cái miệng trừ ăn cơm, chính là dùng để nói chuyện. Ta làm sao nhẫn tâm để cho các ngươi sợ đây? Ha ha a. Tiếng cười y chuông bạc giống như từng đạo bùa đòi mạng, khiến cho đáy lòng của mỗi người rung lên. Xin đừng cười. Cô nai nai. Xin ngươi đừng cười a. Cũng là từ lúc này, dân chúng cả Thấm Dương Thành mắc một di chứng. Sau này hễ nhìn thấy Vân Khê cười, bọn họ sẽ theo bản năng run lên, bởi vì nhất định sẽ có người bị xui xẻo. Như thế đi, ta trước hết cũng để các ngươi giúp ta truyền bá tin tức. Nói Vân gia nhị tiểu thư lòng dạ độc ác, âm hiểm ác độc. Vì không muốn cho ta trở lại Vân gia, nửa đường liên tục phái ra thập lộ cao thủ đuổi giết ta, muốn đẩy ta vào chỗ chết. May mà ta mạng lớn, có những anh hùng hắc phong trại thề bảo hộ, cho nên mới có thể bình an tới Thấm Dương Thành. Thập lộ cao thủ. Lấy đâu ra thập lộ cao thủ? Long Thiên Thần không khỏi trợn trắng mắt. Nhiều lắm chỉ là một đám không đủ tư cách làm sát thủ thôi. Hắn đánh có ba đấm, đá hai phát là có thể thu thập đối phương. Làm gì có thập lộ cao thủ như nàng nói chứ? Bọn sơn tặc hắc phong trại nghe được nàng nói câu những anh hùng hắc phong trại thề bảo hộ, thì giống như gà chọi vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực, chỉ còn thiếu nước ngửa mặt lên trời hét dài mấy tiếng. Đi theo Vân nương tử quả nhiên không có sai. Mặc dù là vì tránh thoát quý tộc Đông Lăng quốc trả thù, bọn họ mới không thể không rời đi hắc phong trại. Nhưng mà bọn họ tuyệt không hối hận. Bởi vì kể từ khi biết được Vân nương tử là người của Vân gia, bọn họ rốt cục cũng thấy được hy vọng trở về đại quân của Nam Hy quốc. Thanh âm của Vân Khê vừa phát ra, lại trở nên mềm mại. Nhu Nhược vốn nghĩ lần này đến Thấm Dương Thành chẳng khác nào trở về nhà của mình. Ai ngờ vừa mới vào thành không lâu, nhị tiểu thư nàng lại sinh ra độc kế, ý đồ để cho ta nhận sự chỉ trỏ của ngàn người, nhục nhã tự vẫn mà chết. Đúng là con người ác độc, tâm tư giết người a. Mọi người ở chỗ này đều trừng mắt nhìn nàng, có chút không dám tin vào tai mắt của bản thân. Nhìn nữ nương, hơn, a, nương, tê, rơn, u, vinh, quy, quy, o, cương. Mắt mang vẻ mặt ủy khuất, vừa khóc vừa kể. Chính là Vân Khê mà vừa rồi luôn mồm tuyên bố ta chính là vương pháp sao? Vô sĩ a! Long Thiên Thần lại một lần nữa bị sự vô sĩ của nàng đánh bại. Mọi người còn không có từ trong nghi ngờ hồi phục lại tinh thần, thì ngay sau đó thần sắc của nàng biến đổi, vĩnh cao lông mày, nói năng khí phách: các ngươi nghe kỹ cho ta. Ta cho các ngươi thời gian nửa canh giờ. Ta muốn làm cho dân chúng của cả Thấm Dương Thành đều biết tin tức này. Nhưng nếu các ngươi làm việc không tốt, ta nhất định sẽ từ bắt hết các ngươi. Không nên hoài nghi năng lực nhận thức của ta. Ta có bản lĩnh gặp qua một lần sẽ không quên được. Người của cả con đường nhất tề gật đầu như băm tỏi: tốt quá, chẳng qua là tản lời đồn đãi đi mà thôi. Những việc khác bọn họ không biết làm, nhưng nói ngắn thành dài, nói dài thành ngắn lại là am hiểu nhất. Hơn nữa làm thế trên người cũng không mất đi mấy lượng thịt, cho nên rất là vui vẻ mà nhận việc. Mọi người cẩn thận nghĩ kỹ, hai tỷ muội nhà này hãm hại lẫn nhau, ngán chân đối phương. Chẳng lẽ lời đồn mà các nàng tản ra là thật? Hai vị tiểu thư Vân gia cũng không phải là người tốt lành gì. Sau này vô luận gặp người nào, tốt nhất là đi đường vòng, bo bo giữ mình mới là việc tốt nhất a. Phủ tướng quân lần này có lời gièm pha không ngừng truyền ra ngoài, xem ra sẽ không được an bình nữa rồi. Đợi Vân Khê lệnh tha hạ xong, mọi người của cả con đường nhất thời giải tán ngay lập tức. Có thể trốn nhanh bao nhiêu thì chạy nhanh bấy nhiêu. Mấy người bị đánh rớt răng cửa, nào còn dám mang thù, chỉ phải cùng mọi người kéo thân thể đau đớn trở về nhà. Có cái gì ủy khuất cũng chỉ dám nuốt vào trong bụng. Nào ai dám trêu vào nữ ma đầu này chứ? Bên cạnh cửa sổ của một tử lâu, một thân ảnh màu lam lướt qua, rất nhanh biến mất ở cuối con đường. Hướng vơn E T Y S Quy Quy Nơn Hơn Vương phủ ở thành đông mà chạy đi. Vân Khê chú ý tới thân ảnh màu lam kia, thân thủ người này nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khinh công lại càng đẹp đẽ vô cùng. Hắn rốt cuộc là người nào? Bên trong Thấm Dương thành quả nhiên tàn long ngọa hổ, không thiếu nhân tài dị sĩ a. Hôm nay nàng nháo một hồi như thế, chắc chắn sẽ đem mình bại lộ trước mặt mọi người. Còn không biết có bao nhiêu phiền toái kéo đến. Cuộc sống ngày sau sợ là sẽ không dễ dàng nữa. Nhưng mà nàng cũng không hối hận. Vân Khê nàng chưa bao giờ là người sợ chuyện gì. Người nào chạm đến điểm mấu chốt của nàng, cho dù là giết hết người trong thiên hạ nàng cũng không tiếc. Mà nhi tử của nàng Tiểu Mặc chính là điểm mấu chốt cuối cùng của nàng. Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương gia Nam Cung Dược đang ở trong thư phòng xử lý công vụ. Hắn mặc một bộ cẩm bơn A O Bơn A Bạc, đầu đội ngọc quan màu tím, trước ngực thiêu ngũ trảo kim long, đẹp không tả hết. Ngũ quan tuấn mỹ như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng. Dưới đôi mày kiếm sắc bén là cánh mũi cao ngất, như một loại núi cao chót vót. Môi mỏng khẽ nhếch, làm cho gương mặt càng thêm hoàn mỹ. Đôi mắt phượng đen như mực, ánh mắt sáng như sao. Mặt mày khẽ lưu động, là kiểu lạnh lùng cao quý. Nhưng trong vẻ lạnh lùng cao quý ấy lại không mất đi nét ưu nhã. Đây chính là người nổi tiếng thiên hạ đứng thứ ba trong thập đại Mỹ Nam. Đệ nhất Mỹ Nam T U Vinh Quy Quy Nương A Mương Hy Quốc Tĩnh Vương gia Nam Cung Dực. Người ta còn gọi là một bộ áo bào bạc khuynh thiên hạ. Nam Cung Dực chưa kịp xử lý một phần tấu chương khó khăn, thì đôi chân mày đẹp khẽ trao lên. Lúc này, ngoài thư phòng nổi lên một trận gió. Sau một khắc, thì một bộ áo lam hiện ra trước mắt của hắn. Sư huynh, huynh đoán xem vừa rồi trên đường cái đệ nhìn thấy trò hay gì? Bạch Sở Mục mặc một bộ áo xanh bao lấy thân thể cao lớn, vạt áo cùng ống tay áo có thêu mấy đóa tường vân, làm cho gương mặt phóng khoáng không kiềm chế được của hắn toát ra mấy phần nho nhã. Hắn là sư đệ của Nam Cung Dực, thân thế thần bí, ngoại nhân đều không biết được hắn đến từ nơi nào. Chỉ biết người này xếp thứ 9 trong thiên hạ thập đại Mỹ Nam, cũng coi như là có chút danh tiếng. Nam Cung Dực chẳng qua là nhướng nhướng mày, không biểu hiện ra chút hứng thú nào. Tính tình sư đệ hắn hiểu rất rõ, cả ngày không có việc gì, chỉ thích tham gia náo nhiệt. Không đợi Nam Cung Dực hỏi, Bạch Sở Mục đã sớm không nhịn được, nói năng sinh động kể lại chuyện vừa rồi nhìn thấy trên đường lớn. Đến cuối cùng còn hết sức kích động bà tám nói, sư huynh, Vân Khê kia là Vân gia đại tiểu, từ nhỏ có hôn ước với huynh sao? Nàng hồng hạnh xuất tường ngoại tình, hơn u y nâng hơn hơn a nâng là rất tức giận đi. Có muốn sư đệ ta giúp huynh lập tức tới cửa dạy dỗ nàng một chút không? Hắn nghịch một chút ốm tay áo, hơn nữa còn rất chăm chú. Thật giống như chỉ cần Nam Cung Dực hơi gật đầu, hắn liền lập tức đến cửa nhà người ta đi. Hắn đang lo tìm không được cớ đi gặp nữ nhân thú vị đó. Hiện tại có sư huynh làm cớ, hắn có thể danh chính ngôn thuận tìm tới cửa a. Hắc hắc. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ nhân kiêu ngạo ôm ngạnh như vậy. Chẳng những nói mình là vương pháp, còn ra lệnh cho thủ hạ chặn dân chúng ở đường. Đùa bỡn phát uy. Thật là quá tuyệt vời rồi. Nhưng nếu nàng là cái loại thiên kim đại tiểu tê, hơn, u, vinh, quy, quy, mơn, u, vinh, quy, quy, ờ, nơn, thế lực trong nhà tác oai tác quái, hắn cũng không tò mò và thưởng thức như thế. Nhưng vấn đề là nàng vì nhằm vào những lời đồn có tính công kích kia mà phản kích. Từ đầu tới cuối, luôn trưng ra một vẻ mặt cười tươi. Hiền hòa vô cùng nhưng lại ra lệnh cho thủ hạ làm chuyện vô cùng bạo lực máu tanh. Đây mới thực sự là chỗ hấp dẫn hắn. Hắn dám khẳng định nữ nhân này nhất định không đơn giản. Nếu không phải là có chỗ dựa thì nàng lấy đâu ra can đảm như vậy? Nam Cung Dược lâm vào trầm tư. Đối với nữ nhân cùng hắn có hôn ước từ nhỏ, hắn cũng sắp không còn ấn tượng gì nữa rồi. Chỉ nhớ lúc trước luôn có một nữ hài thường xuyên đi theo sau mơn. Ờ. Nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Nhưng chỉ dám từ xa nhìn lại, cũng không dám tiến lên nói chuyện với hắn một câu. Đối với cái dạng nữ nơn, hơn, a, nơn, nơn, hơn, a, tê, gan hèn yếu lại háo sắc, hắn chưa bao giờ để trong mắt. Huống chi đi theo sau hắn có nhiều nữ nhân như vậy, hắn làm sao mà nhớ hết cho được. Để xác định nàng thật là Vân gia đại tiểu thư Vân Khê bị biến hóa nhiều như vậy cũng đáng ngạc nhiên đi. Cả Thấm Dương Thành cũng tìm không ra một nữ nhân có đảm lược cùng khí phách đó. Nam Cung Dực có chút đau đầu nên xoa xoa mi tâm. Nữ nhân này rời đi Nam Hy Quốc mấy năm, hôn sự giữa hắn và nàng cũng theo đó biến mất không người nào nói tới. Nhưng nếu nàng thật sự trở lại, như vậy có phải hôn sự đó lại bị đề cập tới hay không? Hừ! Một nữ nhân chưa kết hôn mà có con, ở bên ngoài sinh ra hài tử, bây giờ còn có mặt mũi quay lại cùng hắn nói hôn sự. Quả thực đây là vũ nhục lớn nhất đối với hắn. Sư huynh, đây đúng là sự thật. Nghe nói kẻ tung lời đồn chửi với Vân Khê chính là Vân gia nhị tiểu thư. Hai tỷ muội này hại nhau, để cho toàn bộ dân chúng trong kinh thành truyền bá tin tức. Thật là một việc lạ của Thấm Dương Thành. Thú vị, thật thú vị. Bạch Sở Mục cười đến hiếp cả mắt, ánh mắt liếc thấy cơn hơn. U, vinh, quy, quy, sơn, u, vinh, quy, quy, huynh đang viết, không khỏi hiếu kỳ nhìn sát lại. Từ Thư Bạch Sở Mục đáy mắt hưng phấn càng thêm lớn, ha ha, thật tốt quá. Lại có trò hay để nhìn rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Quận 1 chương 14. Chương 14 Triều Đình Phong Vân Editor Dung Nhi trên triều đình của Nam Hy Quốc. Các đại thần đang nghị luận việc chọn lựa một nhóm người trẻ tuổi tham gia cuộc thi tân tú tranh bá được tổ chức 4 năm một lần của Ngũ Quốc. Các vị đại thần mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Hoàng thượng, cuộc thi tân tú tranh bá lần này được Nam Hy Quốc chúng ta đứng ra cử hành. Do thập đại gia tộc phái các cao thủ đến làm trọng tài.